Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, không cần làm bình thường bạn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng sơn trang suối nước nóng, đáng đánh điểm đều đã đánh gọi xong rồi. Đường môn nếu nói, tạm thời ta có thể cùng ngươi bảo đảm, là sẽ không để ý tới liên quan tới vậy đường ảnh sự việc. Bất quá người thằng nhóc này cũng là lợi hại, mới qua mấy ngày, đường môn thập trọng thiên cảnh người, cũng dám phế, Yasuda Mayo, nhìn Dịch Tiểu Phi, trên mặt tràn đầy nụ cười. Thời gian đầu tiên nhận được tin tức, đối với Yasuda Mayo loại kinh lịch này qua rất nhiều tình cảnh to lớn người, đều có quá lớn kinh hãi, nhất là ở thật tốt biết rõ một phen sau đó. Vậy đường ảnh nhưng mà đường môn thập kiệt trong thứ sáu kiệt tồn tại, đồng dạng là thập trọng thiên, mặc dù lẫn nhau bây giờ sẽ có chênh lệch, giống như hắn Yasuda Mayo, thật ra thì đem đường ảnh dưới áp chế tới cũng là có thể làm được, có thể tối đa chỉ là lẫn nhau giữ ưu thế thôi, còn không làm được phế một người thập trọng thiên cảnh. Như vậy kết quả chỉ có thể nói rõ một chút, đó chính là Dịch Tiểu Phi thực lực so hắn đều cường hãn hơn. Lần này phiền toái ngươi. Có cái gì tốt phiền toái, dù sao cũng là bọn họ tự đưa tới cửa. Bất quá sau này ở không cần thiết dưới tình huống, không thể làm ra loại chuyện này. Cho dù phải làm, cũng cần ra tay sạch sẽ lanh lẹ. Âm thầm ra tay là sáng suốt nhất, không thể lưu lại một ít đầu mối. Đường môn nhiều nhất là hoài nghi, nếu là không có đầy đủ chứng cớ, bọn họ cũng không làm gì được ngươi. Yasuda Mayo hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở mở miệng nói, mà Dịch Tiểu Phi sau khi nghe được, không khỏi gật đầu một cái. Đây đúng là mình cần phải chú ý địa phương, chẳng qua là thời điểm đó tình huống cho không thể làm như vậy. Sau đó cùng Yasuda Mayo trò chuyện một ít những chuyện khác, sự việc cuối cùng hạ màn, không thể không nói, họ Yasuda mặt mũi vẫn phải có. Ngày thứ hai, Yasuda Ryoko liền tự mình nói tin tức, ở thành phố Trung Hải đường môn, đường lục bân đoàn người, mang đường ảnh rời đi. Như vậy rời đi, đường lục bân đoàn người rất không cam, có thể không cam tâm nữa thì như thế nào? Sự thật đã trở thành định cục, cao tầng thái độ quyết định hết thảy. Bất quá đường môn cùng Dịch Tiểu Phi ân oán giữa cũng sẽ không kết thúc. Như thế nào? Lần này công lao hẳn rất lớn đi. Nếu không cái này họa đoan, có lẽ sẽ muốn mạng ngươi. Cho nên lần này, đáng giá ngươi và ta đi nước Nhật một chuyến chứ. Ở Dịch Tiểu Phi trong phòng, Yasuda Ryoko mặc áo ngủ thật mỏng, mặt đầy vẻ đắc ý. Ngươi tới ta gian phòng như vậy được không? Đi nước Nhật, đó là không thể nào sự việc. Ta như vậy đi một lần, không là được dê vào miệng cọp sao? Nếu là bây giờ Râu thường báo đáp một phen, đây cũng là phù hợp tim ta ý. Dịch Tiểu Phi đánh giá Yasuda Ryoko, bình thường không có thật là làm cho người ta tỏ ra rất đặc biệt quần áo ngủ, để cho Yasuda Ryoko xuyên trừ kiểu khác hương vị. Cô gái này có nhiều chỗ so với Nhan Như Ngọc còn có lớn hơn sức hấp dẫn. Cái gì tư thế cũng có thể thỏa mãn sao? Yasuda Ryoko nhìn Dịch Tiểu Phi, chậm rãi hỏi. Dĩ nhiên, cái gì tư thế cũng có thể thỏa mãn Ryoko ngươi. Dịch Tiểu Phi nằm trên giường xuống, bày ra mất hồn tư thái. Dịch Tiểu Phi, có lúc thật cảm thấy ngươi sao ta còn khí chất lẳng lơ. Yasuda Ryoko nhìn Dịch Tiểu Phi, không tránh kinh. Dịch Tiểu Phi quả thật giống như là tựa như biến thành một người khác. Nếu không, làm sao hấp dẫn một chút Ryoko ngươi? Tới, muốn cái gì tư thế? Cút đi, không nói đùa với ngươi. Ta cần ngươi một cái cam kết. Yasuda Ryoko nụ cười trên mặt dần dần thu hồi, trở nên dị thường nghiêm túc. Nói đi, ta nghe. Dịch Tiểu Phi nằm thân thể ngồi dậy, sau đó nhìn về phía Yasuda Ryoko. Biết Yasuda Ryoko là phải nói chuyện tránh. Mấy ngày nay, luôn cảm giác Yasuda Ryoko có mấy lời đối với mình muốn nói lại thôi dáng vẻ. Biết ta cái gì muốn ngươi đi nước Nhật sao? Cái này chân chính nguyên nhân, ngươi hẳn không biết chưa? Quả thật, ngươi còn không có nói rõ qua. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Vậy ngày hôm nay liền thật tốt cùng ngươi nói một chút. Ta trong họ Yasuda, ta Yasuda Ryoko mặc dù là tiểu bối, thậm chí chẳng qua là một giới nữ lưu. Có thể ta huyết mạch bên trong là xuất từ cha ta nhất mạch, mà cha ta đất mạch. Tình huống hôm nay thật không tốt. Anh ta bên kia đã không có hy vọng. Cho nên cha ta lớn hơn hy vọng chính là ký thác vào trên người ta. Chắc hẳn ngươi hẳn hiểu cái ý này. Yasuda Ryoko chậm rãi mở miệng. Cái này vừa mở miệng, để cho Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên rõ ràng. Ta là một người đàn ông không dễ dàng. Liên quan tới Linh Lung sự việc, ngươi hẳn biết đi. Dĩ nhiên biết được. Ngươi nguyện ý giúp Linh Lung, chẳng lẽ không nguyện ý giúp ta sao? Cha ta vậy nhất mạch, phải giữ được, trong gia tộc rất hung hiểm. Một khi thua, cha ta bên kia người đều có thể chết. Yasuda Ryoko khẽ cắn môi, dẫu sao lại tới địch thủ. Hôm nay tăng trưởng thực lực và thế lực quá nhanh, được làm vua thua làm giặc. Thua, mất đi hết thảy, bao gồm tánh mạng. Dẫu sao ai cũng không muốn lưu một cái đại uy hiếp ở bên người. Cái này thì là chân tránh tàn nhẫn chỗ. Ở trong nước Nhật, có triển vọng rõ ràng. Vậy còn, thật sự có chút tàn nhẫn. Cho nên ở ngươi trên người, ta ít nhất thấy được hy vọng. Giúp ta một lần, chỉ cần một lần, ngươi cái này thì cao nhìn ta. Ta bây giờ thực lực, mới nhiều ít, ngươi họ Yasuda tranh chấp. Đến tiếp sau này sợ là sẽ phải liên quan đến vương cấp cao thủ. Cho dù là giống như Nam Cương Miêu tộc ba bộ lạc lớn tranh đoạt, cũng là có nhất định nguy hiểm tính. Ngươi có ý gì? Quan hệ giữa chúng ta còn không đáng giá ngươi là ta mạo hiểm một lần sao? Ta Yasuda Ryoko, ở trong lòng ngươi địa vị là như thế nào? Dịch Tiểu Phi, ngươi cho ta một cái câu trả lời. Yasuda Ryoko giọng nặng không thiếu, ép tới gần Dịch Tiểu Phi, cúi người hướng xuống, trực tiếp đem Dịch Tiểu Phi ép vào tường hôn ở trên giường. Nói cho ta coi là cái gì? Yasuda Ryoko tâm trạng so Dịch Tiểu Phi trong tưởng tượng muốn kích động nhiều, trong ánh mắt dần dần có tia máu vờn quanh. Cái này cái gì cái này? Trả lời ta, Yasuda Ryoko thân thể lần nữa thấp một ít, mà ở trên giường một bên khác, tướng quân nằm, rất là nhàn nhã nhìn hai người tư thái, meo meo meo kêu lên, nhóc lẳng lơ, cái này loài người ngu xuẩn là muốn làm gì, nhân loại các ngươi tư thế ân ái là như vậy sao? Không cần muốn cởi quần sao? Mau, cởi hết quần. Để cho mèo ta xem ngươi đại mạnh như thế nào. Tướng quân meo meo meo kêu kêu rất ra sức, mà Dịch Tiểu Phi rất im lặng, cũng rất không giúp. Thật ra thì chúng ta bây giờ coi như cũng coi là bình thường bạn đi. Ta Yasuda Ryoko không cần bình thường bạn, ta bây giờ cần chính là cái này. Yasuda Ryoko vừa nói vậy, môi ướt át trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi bá đạo en liền đi xuống. Trên tay cũng là có động thủ, hai tay nắm Dịch Tiểu Phi đầu, rất là thô bạo en. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi ánh mắt mở thật to, lần đầu tiên bị hôn, hô hấp đều khó chịu đứng lên. Nắm ra giường người, hôm nay ngược lại trở thành Dịch Tiểu Phi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/cap/co/vo/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.